Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, làm ám khí, là nguyên dương. Bảy nịnh hai vị minh chủ tăng thêm. Tự định giá rất lâu Tà Tiểu Đa từ đầu đến cuối không thể hạ cái kết luận. Ngược lại tu luyện lên viêm dương chân khí đứng lên. Cái này vừa mới tu luyện. Cái kia viêm dương chân khí nhất thời hoạt bát bát vận hành đứng lên. Tả Tiểu Đa cảm giác được một cách rõ ràng. Linh khí của mình vận chuyển đến càng lúc càng nhanh. Đến mức không trung linh khí giống như thủy triều bị chính mình hút vào tới. Đan điền chi hỏa, càng ngày càng nóng. Tinh hồn chi hỏa, ngọn lửa càng nhảy lên càng cao. Ngọn lửa màu tím kia, thiêu đốt đến càng ngày càng là vui sướng. Theo tinh hồn hỏa diễm tiếp tục nhảy lên. Trong kinh mạch linh khí, từng đợt cao tốc phun trào, càng lúc càng nhanh, quả nhiên đích thật là trên đời hiếm có công pháp cực phẩm. Lấy Tà Tiểu Đa chính mình cảm giác, tốc độ tu luyện của mình so với trước đó tu luyện công pháp phổ thông khi đó, ít nhất nhanh gấp 5 lần. Duy nhất không được hoàn mỹ nói chung chính là, trong đũng quần từ đầu đến cuối cứng rắn, từ bắt đầu tu luyện, chính là một đường dâng trào giữ tợn trạng thái. Đến mức tu luyện sau 2 canh giờ, xẹt một tiếng, đồ lót trực tiếp phá một cái hố. Ô Long tham thủ, con mẹ nó, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa trợn mắt hốc mồm. Ta còn tại cân nhắc ám khí. Cái này, tương lai, có thể hay không, cũng có thể trở thành tuyệt chiêu. Nghĩ nghĩ, tựa hồ có chút xấu hổ a. Tà Tiểu Đa đem ấn xuống, gọi đi vào, đùi ngăn chặn, tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tả Tiểu Niệm sớm đã rời nhà, ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn. Tả Tiểu Đa đầu tiên là sột sột uống nửa nồi cháo, ăn 12 cái bánh bao, 8 cái trứng gà, sau đó lại ăn 4 cái cây ngô, 2 khối nồi khoai lang luộc. Riêng là đem người một nhà bữa sáng phân lượng đều tiêu diệt, quét sạch, vẫn chưa thỏa mãn. Lại tìm ra buổi tối hôm qua còn lại màn thầu, thấm tương ớt lại ăn 4 cái màn thầu. Cuối cùng, đổ một chén lớn nước sôi để nguội uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới đang đánh ở no nê sau khi đi ra ngoài nghênh ngang rời đi. Nhìn từ đầu tới đuôi, đốc bồi toàn bộ quá trình Ngô Vũ Đình nhìn cái trợn mắt hốc mồm. Cứng họng, Tả Trường Lộ này sẽ mới đánh răng xong. Phù một tiếng phun ra miệng đầy bọt biển. Lau lau miệng thoảng qua đến. Sáng nay sáng sớm có cái gì ăn ngon? À, cơm đâu? Cơm, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Không, là con của ngươi chỉ có biết ăn thôi. Ngô Vũ Đình khóe miệng co giật một chút. Ta nhìn tiểu tử này không có khả năng lại để cầu cầu. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ kinh ngạc. À, cái gì? À, cái gì à? Điểm tâm tất cả đều bị con của ngươi một người ăn sạch. Ta lại đi cho ngươi một lần nữa làm. Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái, quay người tiến vào phòng bếp. Cái gì? Tiểu Đa một người ăn sạch rồi? Vừa rồi dựng mắt thấy rõ ràng nhiều như vậy à? Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ một cái nồi xem xét. Rốt cục thốt nhiên mà giận. Thật, một chút cũng không có lưu. Heo à, ngoặc kép. Giờ phút này Tả Tiểu Đa đã đặt mình vào đi vào Phượng Hoàng Thành, một nhà phi thường chứ danh võ đạo tượng nhân quán trước đó. Nơi này là chuyên môn vì võ giả chế tạo binh khí địa phương. Chỉ ít tại Phượng Hoàng Thành địa giới, chính là vô cùng có danh khí. Lão bản có ở đây không? Có khách đến cửa, chế tạo chút ám khí. Tả Tiểu Đa vừa vào cửa, chính là bộp một tiếng. Đem thật dày một chồng 1 vạn khối tiền nặng nề mà vỗ lên bàn. Biết đây là cái gì không? Ta đây là tiền giấy năng lực. Mà đối diện người xem xét điệu bộ này, ra kết luận chính là, wow, hôm nay cái này tới là dê béo a, mà lại là mập đến độ không còn hình dáng cái chủng loại kia. Một cái lưng hùm vai gấu, trên vai dựng lấy một đầu khăn lông như là than đen đồng dạng đại hán trung niên nghe tiếng mà ra. Con ngươi đảo qua chi giây lát, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nha, vị này, tiểu ca, xem ra là một vị võ đạo cao thủ a, Tả Tiểu Đa thận trọng mà nói. cao thủ chưa nói tới. Bất quá chỉ là biết chút mèo ba chân kỹ năng. Sơ khuy môn kính, thô khuy môn kính mà thôi. Ha ha, ân, nhìn xem ngươi bên này ám khí. Đều mang lên ta xem một chút. Điệu bộ này, cái này thuyết từ, chẳng những là dê béo, hay là khách hàng lớn nói. Hán tử kia nào dám lãnh đạm, nhất thời đem nhà mình sở sinh chất lượng tốt sản phẩm rầm rầm mỗi một loại cầm lên 2-3 kiện. Ở trên bàn lít nha lít nhít thứ 7 không xuống 4-50 loại. Đi theo càng là từng kiện cẩn thận giới thiệu, tận hết sức lực đề cử. Quá bình thường, mấy cái này tất cả đều quá bình thường. Hả, Tả Tiểu Đa lúc này là thật sửng sốt một chút. Hắn chính tướng một viên tử ngọ đinh vê trong tay thử nghiệm cảm giác. Theo hán tử kia nói, cái này tử ngọ đinh chính là tinh cương chế tạo, đã vừa lại dẻo dai, đã đủ gánh chịu cảnh giới thai tức đỉnh phong cấp độ tu giả mạnh nhất linh nguyên. Nhưng theo Tả Tiểu Đa viêm dương chân kinh chi lực một chút rót vào, muốn xác nhận một chút cái đồ chơi này cụ thể linh khí sức chịu đựng. Kết quả phát hiện, giữ tại lòng bàn tay tử ngọ đinh thế mà mềm nhũn, danh xưng tinh cương chế tạo tử ngọ đinh thế mà mềm nhũn. Tả Tiểu Đa trong mắt đều muốn rớt xuống, ta còn muốn dùng ám khí đâu. Kết quả vừa mới vận công, ám khí trực tiếp mềm nhũn, cái này mẹ nó, còn muốn chơi như thế nào? Người khác từng mai ra bên ngoài phát xạ, mà ám khí của ta biến thành một đống đống dán đi qua a. Còn có mặt khác chất liệu sao? Tả Tiểu Đa bất động thanh sắc đem viên kia đã bị đoàn thành một đoàn tử ngọ đinh nắm ở trong lòng. Bàn tay, hỏi, khác chất liệu, đại hán sửng sốt một chút. Nói, phẩm chất cao còn có tinh hồn thiết, mặt khác hàn thiết ma đồng cũng có, nhưng giá tiền không ít. Lấy tới xem một chút, lần nữa bày ra đến mấy loại. Tả Tiểu Đa thẳng chọn lựa ra danh xưng tính chất cứng rắn nhất hàn thiết tụ tiễn một viên cầm ở trong tay chính mình. Sau đó, tụ tiễn cũng bước từ ngọ đinh theo gót. Đồng dạng mềm nhũn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa lúc này đáy lòng cũng chỉ còn lại có bó tay rồi. Cái này mẹ nó chẳng lẽ là tại nhầm vào ta Tả Tiểu Đa? Ngươi tiệm này nhưng còn có mặt khác chất liệu ám khí a. Lúc này đại hán kia không khỏi hồ nghi đứng lên, từ trên xuống dưới dò xét Tả Tiểu Đa. Tiểu tử này chẳng lẽ đến chiếm ta tiện nghi a? Trước đó đã cầm 2 viên ám khí ở trong tay chính mình, coi là lão tử không nhìn thấy. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ dự định lấy cớ không có thấy vừa mắt, thừa cơ đem nắm trong tay 2 cái kia thuận đi? Không có, không có. Tả Tiểu Đa kinh ngạc đứng lên. Ngươi lớn như vậy tiệm vũ khí, liền những vật này, không phải danh xưng Phượng Hoàng Thành cao nhất tiêu chuẩn tiệm vũ khí sao? Đại hán càng khí muộn đứng lên. Ồm ồm, khách nhân ngài trước trước sau sau chỉ xem ám khí đã nhìn hơn 100 loại. Thế mà vẫn còn chê ít. Vậy ngài nói cho bao nhiêu là nhiều a? Trên các mặt của xã hội thường gặp ám khí, không có gì hơn chính là bản điếm trưng bày đi ra những này. Khoác lác nói một câu, phóng nhãn toàn bộ Phượng Hoàng Thành, sẽ không còn có tiệm kia hàng tồn chủng loại có thể so sánh bản điếm càng nhiều. Nhưng cầu ám khí là được, bất kỳ cái gì chất liệu cũng bó tay, không câu nệ sắt thép kim loại thuộc loại. Tả Tiểu Đa nói, bị liên lụy đều lấy tới xem một chút nha, ta không thiếu tiền. Nói, vỗ vỗ trên bàn cái kia một chồng tiền, một mặt tài đại khí thô, hào khí muôn dạng. Đại hán khóe miệng co giật một chút, người anh em này hiển nhiên đã không có nhiều lòng tin có thể từ trước mắt trên tay tiểu tử này kiếm được tiền, thật không có tài liệu khác, kim ngân quá tục a. Một mực lấy tới xem một chút, một đống lấy vàng bạc là chủ yếu đúc tài ám khí đem ra. Loại vật này thuần túy chính là thưởng thức vật, đối với thực chiến nhưng nói là hoàn toàn không có tác dụng. Tả Tiểu Đa buông tay bên trong thử một chút, phát hiện, so trước đó tử ngọ đinh tụ tiễn còn muốn không tốt. Mềm đến ép một cái. Còn có khác a? Đại hán nhìn xem Tả Tiểu Đa tay phải. Này sẽ trợn cả mắt lên. Ngươi tay phải này là cái gì cấu tạo? Mẹ nó là cái thôn kim thú. Tại sao vật gì đi vào liền không lại đi ra đây? Hết rồi. Lần này thật không có. Đại Hán lắc đầu như trống lúc lắc. Cái này không có. Tả Tiểu Đa rất bất mãn. Suy nghĩ lại một chút a. Ngài đây chính là Phượng Hoàng Thành đệ nhất tiệm vũ khí a. Đại Hán kìm nén bực bội. Liền còn có một loại ngọc chất ám khí. Có thể vậy cũng là đám công tử ca trang bức đầy đủ dùng. Còn phải xem a. Trang bức đầy đủ dùng. Tả Tiểu Đa lập tức hai mắt tỏa sáng. Ta sát, ngươi thế nào không nói sớm đâu. Mau mau lấy ra. Đại Hán, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, soạt một tiếng. Một đống rất phổ thông ngọc chất tiểu đao tiểu hồ lô. Nhỏ nút thắt tiểu nguyên bảo hoa nhỏ cỏ non bị đem ra. Những đồ chơi nhỏ này từng cái cũng liền to bằng móng tay. Chỉ có càng nhỏ hơn. Không có nhỏ nhất. Nhìn qua mà ngược lại là tinh xảo đặc sắc. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Xinh đẹp cực kỳ. Nhưng cái đồ chơi này một cái khác đặc điểm chính là giòn. Không sai biệt lắm chính là một ném tức nát. Dù sao chỉ là bình thường nhất phẩm chất ngọc thạch. Mà không phải tinh hồn ngọc. Tinh hồn ngọc thả Tả Tiểu Đa trong tay. Một vận công bên trong linh khí liền hút ra tới. Trở nên tối tăm mờ mịt không dễ nhìn. Mà loại này phổ thông ngọc. Bên trong cũng không tồn tại có thể cung cấp tu luyện linh khí. Lại là đơn thuần đẹp mắt. Tả Tiểu Đa xem xét liền thích. Tiện tay cầm qua một viên. Như cũ thu trong lòng bàn tay. Vận chuyển công thể. Đối diện đại hán kia thấy trợn cả mắt lên. Tại sao lại cầm tới một cái? A, Tả Tiểu Đa lại một lần nữa kinh ngạc. Bởi vì hắn trong tay ngọc thạch. Tiếp nhận viêm dương chân khí chú ý ngọc thạch. Băng lạnh buốt mát vẫn như cũ. Một chút biến hóa đều không có. Đồ tốt nha. Tả Tiểu Đa đặt ở trong lòng bàn tay. Yêu thích không buông tay. Trái xem phải xem. Đây mới là thích hợp nhất ta bảo bối a. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa cười híp mắt. Dùng yếu ớt nhất ngọc. Hình thành mạnh nhất đẳng cấp tổn thương. Loại này trang bức cảm giác. Đơn giản chính là bạo giáp. Tin tưởng trừ ta ra. Nhìn chung toàn bộ đại lục cũng sẽ không có người thứ hai dùng loại đồ chơi này làm ám khí. Cái này thật sự là hay lắm. Kỳ diệu tới đỉnh cao. Diệu vận tự nhiên. Châu liên bích hợp. Ông trời tác hợp cho. Đại Hán càng mê hoặc. Kẻ trước mắt này chuyện ra sao? Không phải là điên rồi đi. Làm sao tuyển nửa ngày. Cuối cùng tuyển cái này. Cái này như thế nào định giá? Tả Tiểu Đa vê lên một viên tiểu hồ lô. Ngoặc kép, tiện nghi này. Đại Hán hữu khí vô lực. Một khối tiền hai. Quá mắc đi. Tả Tiểu Đa trừng mắt lên. Ngươi cái này đơn thuần sư tử há mồm. Năm ngoái ta tại trên mạng mua qua. 50 khối tiền liền mua 400 cái. Ngươi loạn như vậy ra giá. Là dự định từ nện chiêu bài a. Chấm ngoặc kép. Đại Hán càng bó tay rồi. Thật lâu. Trải qua tốt một phen gian nan có kẻ mặc cả đằng sau. Cuối cùng Tả Tiểu Đa lấy một khối tiền 10 cái đắt đỏ giá cả. Cầm xuống đơn đặt hàng. Loại này, làm 1.000 cái. Loại này, làm 1.000 cái. Loại này cũng làm 1.000. Còn có cái này 7, 8 loại. Mỗi dạng đều làm 1.000 cái. Nhất định phải cam đoan chất lượng ngạch. Cũng không thể lừa gạt ta. Lừa gạt ta chính là từ nện chiêu bài. Ta cho ngươi biết ngạch, ngươi nếu là dám lừa gạt ta, quay đầu ta thuê hơn 100 cái hơn 100 tuổi lão thái thái. Mỗi ngày chắn nhà ngươi cửa ra vào, ngươi thổi khẩu khí liền ngã cái chủng loại kia. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.